Tận thế nhạc viên, chương 1248, trước ra vì kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Lava, người chơi cảm kích thư chính là tại tin tức bộ đóng dấu chế tác. Nàng lần trước chỉ nhìn chữa bệnh ghi chép, cặp văn kiện. Lần này, Lâm Tam Tửu đem chính mình thu thập lại hết thảy văn kiện đều mở ra đầy đất. Từng tờ tìm kiếm đi qua. Cuối cùng đem hết thảy hiểu rõ tình hình trong sách trang đều chọn lấy ra tới. Này một nhóm trang sách còn chưa kịp đóng sách, tán loạn đến khắp nơi đều là. Trong đó có mấy xếp cũng đều là đồng dạng nội dung. Nàng cầm tới tay, rất có thể cũng không phải phiên bản hoàn chỉnh. Chỉ ít, Lâm Tam Tửu hiện tại cuối cùng là đại khái. Hiểu rõ tình hình, chính như nàng dự đoán đồng dạng. Nàng trước đó vụn vụn vặt vặt biết được tin tức, so sánh toàn bộ lava thế giới tới nói. Chỉ có thể nói là một góc của băng sơn. Bệnh viện làm lava chủ yếu tầng. Các loại phức tạp quy tắc càng là không giống nhau phủ kín mấy trang. Tựa hồ vẫn chưa xong. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn hồi lâu. Càng xem tâm tư càng táo bạo. Đợi nàng miễn cưỡng đem chính mình có thể tìm tới một trang cuối cùng cũng sau khi xem xong. Nặng nề nhổ một ngụm thở dài. Người chơi hiểu rõ tình hình trong sách. Không hề có một chữ có thể giúp đỡ trước mắt Hắc Trạch Kỵ. Đây cũng là đương nhiên a, mơ hồ may mắn tâm lý phá diệt về sau. Hóa thành một tầng mới áp lực. Đặt lên trong lòng. Lâm Tam Tửu cất kỹ cảm kích thư. Đem lặp lại vô dụng trang giấy đều cửa hàng tại Hắc Trạch Kỵ trên người. Đem hắn chôn thành một cái người tuyết. Công cụ thời gian không gian nhỏ hẹp. Nàng không thể không vẫn luôn thắt chặt hai chân mới có thể không đụng tới hắn. Bây giờ hai cỗ thân thể gian nhiều một tầng ngăn cách. Đối nàng mà nói liền an toàn hơn nhiều. Nhìn nhìn lại còn có hay không cái khác không dùng được tấm thẻ. Liền xem như chút bẩn khăn mặt một loại phế vật. Cũng có thể dùng đem Hắc Trạch Kỵ thân thể cửa hàng chặt chẽ một ít. Miễn cho không để cho nàng cẩn thận đụng tới. Nàng thấp giọng lầu bầu. Mở ra tấm thẻ kho. Nhìn một chút. Nàng bỗng nhiên sững sờ. Đổ về đi lật ra mấy chương thẻ. Tại không thể tin bên trong có chút há miệng ra môi. Đúng rồi. Trên người nàng còn có như vậy một cái đặc thù vật phẩm a, trong nháy mắt lại cháy lên hy vọng. Giống như thủy triều đánh thẳng vào máu của nàng quan. Nàng ngồi tại chỗ. Trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình nan đề thế mà thuận lợi như vậy liền có thể giải quyết. Tại bán tín bán nghi bên trong, cẩn thận lại nhìn một chút trên thẻ văn tự nói rõ. Rất nhanh, hy vọng của nàng dần dần rơi xuống. Lo nghĩ giống nhiệt khí cầu đồng dạng thăng lên đi lên. Nàng liền biết chính mình vận khí không có khả năng tốt như vậy. Lâm Tam Tửu trước kia chưa từng có dùng qua nó. Bởi vậy cũng không có đối với nó nhiều hơn cân nhắc. Bây giờ vừa nhìn, nàng phát hiện nếu như vật phẩm giới thiệu không sai. Như vậy cái này vật phẩm kỳ thật hẳn là một cái phế vật. Mà vật phẩm giới thiệu là chưa làm gì sai. Bản thân nó sử dụng điều kiện. Căn bản chính là một cái nghịch lý. Này đã quyết định nó không cách nào tạo nên tác dụng. Nhưng là, nó xác thực trước kia bị người khác sử dụng qua. Còn dùng không chỉ một lần, lên một cái chủ nhân là thế nào làm được? Lâm Tam Tửu cắn môi, lẳng lặng nghĩ một hồi, bỗng nhiên đằng đứng lên. Không sai, lên một cái chủ nhân biện pháp, hẳn là rất đơn giản. Nếu là phân tích của nàng chính xác, như vậy Hắc Trạch Kỵ liền được cứu rồi. Chỉ bất quá muốn cứu hắn, nàng liền trước hết tìm được Bohemian. Bohemian nhất định ngay tại bên ngoài. Lâm Tam Tửu do dự 2 giây, từ bỏ đem Hắc Trạch Kỵ mang ra bệnh viện ý nghĩ. Hắn thật sự là không tốt lắm chuyển, dù là đem vừa rồi xe đẩy tìm trở về, đẩy một cái máy bay vận tải dưới xe vận tải đào vong. Nguy hiểm cũng không tránh khỏi quá nhiều, chỉ có thể đem hắn lưu tại nơi này, lại đem Bohemian mang vào bệnh viện dưới mặt đất tầng. Hiện tại là nửa đêm. Sẽ không có người đến mở ra công nhân vệ sinh công cụ gian phòng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nàng cùng Bohemian muốn tại buổi sáng trước đó trở lại chỗ này. Giết chết Hắc Trạch Kỵ. Nếu là hắn trên nửa đường tỉnh táo lại. trở lại phòng thí nghiệm. Vậy coi như nguy rồi. Có thể phòng ngừa vạn nhất a. Lâm Tam Tửu ngồi xổm trên mặt đất vùng vẫy một hồi. Rốt cuộc vẫn là lấy ra chim cánh cụt xã nhi đồng lập thể sách. Nàng lật đến sách vở trung tâm. Tại lượng trang hình ảnh trong lúc đó lập tức nhảy ra một cái chén gấp giấy. Trong chén đồ uống đang phát ra lượn lờ nhiệt nóng hơi. Trang sách trên, một cái mụ mụ bộ dáng nữ nhân ngồi ở phòng khách ghế sofa trên. Mặt ngậm mỉm cười đang muốn đưa nó theo một đứa bé trai trong tay nhận lấy. Trên tấm hình còn có hai câu đồng trong sách phổ biến cứng ngắc lời tự thuật. Ngài vất vả, uống một ngụm trà, cùng, người chính là một cái hảo hài tử. Tiểu Nam hài hai cái tối như mực con mắt nhìn chằm chằm mụ mụ. Ngừng kết tươi cười tỏ ra thực cao hứng. Ở hắn phía sau không xa ra. Đèn của phòng khách quang mơ hồ chiếu vào lờ mờ phòng bếp trong. Miễn cưỡng có thể thấy rõ cửa ra vào trong lộ ra một đôi nam nhân chân. Kia đôi chân lòng bàn chân hướng lên trên. Không biết ngồi trên mặt đất không nhúc nhích nằm sấp bao lâu. Lâm Tam Tửu đem trước sau vài trang chuyện xưa đều xác nhận một lần. Cảm thấy này trong chén chứa sẽ không là chí mạng thuốc độc. Lúc này mới đưa nó kéo xuống. Bất quá nói đi thì nói lại. Coi như thật là chí mạng thuốc độc. Nàng cũng sẽ giật xuống đến. Hắc Trạch Kỵ toàn bộ cái cằm đều đã hóa thành một cái thật sâu lỗ đen. Phảng phất bị trùng đục rớt hơn phân nửa tựa như. Nàng bưng cái chén. Từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua. Liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Nàng ngược lại có mấy phần may mắn hắn hiện tại đã không phải là nguyên mạo. Nếu như là tại nguyên trạng thượng mở ra một cái lỗ đen. Nàng hiện tại sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể chịu đựng. Đem trong chén trà nóng đổ xuống lỗ đen về sau. Lâm Tam Tửu quan sát một hồi. Phát hiện không có nước trà chảy xuống hắn thân thể. Lúc này mới đem đã một lần nữa hóa thành trang giấy cái chén ném một cái. Lặng lẽ mở cửa. Một lần nữa vào hành lang. Giờ phút này đã qua nửa đêm. Đến buổi sáng công nhân vệ sinh đi làm mới thôi. Nàng nhiều nhất chỉ có 6 đến 8 giờ. Cũng may trước mắt cảnh giới thư giãn. Giới nghiêm cũng giải trừ. Nàng tại công cụ thời gian tránh gần 30 phút. Liền một lần tuần tra bước chân thanh âm đều không nghe thấy qua. Coi như vệ hình hướng bệnh viện báo cáo qua. Bên bệnh viện cũng rất có thể cho rằng nàng đang đứng ở cảnh vệ hóa trong quá trình. Chính đợi nàng đi ra phòng thí nghiệm gia nhập cảnh vệ bộ đâu. Bọn họ chỉ cần không tại trong đêm khuya ngay lập tức đi kiểm tra phòng thí nghiệm là được. Bằng không bọn hắn sẽ chỉ phát hiện một cái nội tạng trống trơn mặt đỏ thân thể người. Lâm Tam Tửu mỗi một bước đều đi được đã cẩn thận lại chậm chạp. Liền thân thượng vải áo đều tận lực không có ma sát ra cái gì vang động. Nàng tất nhiên không có khả năng đường cũ trở về. Bất quá cũng may trần nhà góc bên trong. Cũng giống rất nhiều công trình kiến trúc đồng dạng. Treo màu xanh lá khẩn cấp xuất khẩu bài. Nàng theo khẩn cấp xuất khẩu bài chỉ thị phương hướng. Lặng yên không một tiếng động đi trong chốc lát. Dừng lại chân. Coi như nàng không biết bệnh viện tầng dưới chót địa hình. Nàng cũng biết đầu này hành lang không có khả năng thông hướng khẩn cấp xuất khẩu. Bởi vì đầu này hành lang trên. Nằm một nàng đầu không thể quen thuộc hơn được ghế dài. Tại ghế dài đối diện, một cánh cửa thượng mang theo phòng giải khát, nhãn hiệu, chỗ này đã cách thu phí nơi không xa. Khẩn cấp xuất khẩu làm sao lại ở chỗ này? Lâm Tam Tửu đầy bụng lo nghĩ ánh mắt, đi theo trên trần nhà người tí hon màu xanh lục. Rất nhanh liền từng bước một đi hướng thu phí nơi phía sau cửa cầu thang. Cái kia vẽ người tí hon màu xanh lục nhãn hiệu trên trần nhà lượn quanh một vòng tròn. Quay đầu lại đi nàng tới khi trên đường dọc theo ra ngoài. Mẹ, cái đồ chơi này căn bản chính là một cái bài trí. Lại suy nghĩ một chút. Bệnh viện tầng dưới chót rất có thể căn bản cũng không có cái gì khẩn cấp xuất khẩu. Thậm chí liền nửa cái bình thường cửa ra vào đều không có. Dù sao. Những NPC này lại không cần thật tan tầm về nhà. Ngồi nửa giờ tàu điện ngầm. Cùng phu nhân ăn cơm chiều. Không biết vệ hình có phải hay không cũng theo thu phí nơi ra vào. Lâm Tam Tửu ở trong lòng lặng lẽ mắng một câu thô tục. trốn ở cầu thang bên cạnh. Ánh mắt tại thông hướng thu phí nơi trên cửa lưu luyến trong chốc lát. Ánh đèn theo khe cửa phía dưới lộ ra sáng tỏ một đầu vàng nhạt. Thỉnh thoảng, còn có bước chân cái bóng tại trong ngọn đèn nhẹ nhàng thoáng một cái đã qua. Có NPC tại thượng ca đêm. Nếu như nàng đem lỗ tai dán tại trên cửa lời nói. Nói không chừng còn có thể nghe thấy người chơi đổi vật phẩm điểm số lúc trò chuyện. Nếu thu phí nơi là một cái duy nhất khả năng làm nàng rời đi đường tắt. Vậy coi như nguy rồi. Nàng thời gian có hạn. Không có khả năng tại chỗ này đợi đến NPC nghỉ trưa. Hơn nữa coi như nàng có thể đợi được nghỉ trưa. Thu phí nơi khi đó cũng đóng cửa. Chẳng lẽ nàng nhất định phải vào bằng cách nào như thế nào ra ngoài? Nàng nhớ lại thu phí nơi nho nhỏ địa hình. Ở trong lòng tính toán một chút theo thu phí nơi cửa bên trong lao ra. Đến nhảy ra quầy hàng cần thời gian. Quá trình này đại khái chỉ cần 5 giây không đến. Dù cho chỉ có một cái tay phải cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng phiền phức chính là, trước quầy mặt nhất định bị người chơi khác bao vây. Thậm chí không cần NPC gọi. Còn lại người chơi liền sẽ chủ động chặn đường nàng. Không có biện pháp, Lâm Tam Tửu đứng lên. Hướng thu phí nơi phương hướng ngược im lặng đi đến. Nàng đại khái có thể lại lãng phí 1-2 giờ tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng nàng cảm thấy chính mình rất không có khả năng thu hoạch được bất kỳ thành quả nào. Trước mắt ngoại trừ xông vào thu phí nơi bên ngoài. Nàng không có lựa chọn khác. Bất quá, nàng chỉ ít có thể cho chính mình gia tăng một chút đề phòng biện pháp. Nói thực ra, từ lúc nghênh đón tận thế về sau. Có một dạng đồ vật là lặp đi lặp lại đã giúp nàng không biết bao nhiêu lần. Quả thực cùng thế giới phẳng đồng dạng tin cậy. Đó chính là thi thể. Nàng mặc dù bây giờ trong tay thiếu thi thể. Nhưng là cách nàng chỗ không xa. Có một cái cùng thi thể không sai biệt bao nhiêu đồ vật. Mất đi năng lực hành động ngũ thập minh. Làm nàng mở ra phòng giải khát quầy hàng cửa thời điểm. Bị xoay bánh quay trèo đồng dạng nhét vào ngũ thập minh. Như cũ duy trì cùng một tư thế chờ nàng. Hắc Trạch Kỵ trước kia khẳng định rất biết đóng gói túi du lịch. Như vậy chật hẹp không gian đều có thể hoàn chỉnh nhét vào một cái lão đầu mập. Xương cốt đều không có bẻ gãy mấy cây. Nàng đem ngũ thập minh đẩy ra ngoài. Một tay mang theo hắn. Miễn cho chân của hắn kéo ngồi trên mặt đất phát ra âm thanh. Lúc này mới một bậc mà lên lầu bậc thang. Đứng ở thu phí nơi cửa ra vào. Mơ hồ, nàng có thể nghe thấy một cái nam NPC ngay tại thu phí xử lý cùng người chơi đối thoại. Vụn vặt đôi câu vài lời xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào. Nàng đem ngũ thập minh đặt ở bên chân. Mở ra vô xảo bất thành thư. Lẳng lặng nín hơi chờ đợi. Làm nam NPC thanh âm dừng lại một hồi. Từ đầu đến cuối không có vang lên nữa đến thời điểm. Lâm Tam Tửu im lặng, chậm rãi rời đi chỗ khác chốt cửa, đem ánh mắt theo có chút khe cửa mở ra trong đầu ra ngoài. Nam NPC vừa lúc bị cửa chặn, bất quá, trước quầy không có một ai. Nàng một lần nữa cầm lên ngũ thập minh cổ áo, lấy bả vai đột nhiên phá tan cửa, một đầu liền vọt vào. Nam NPC nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Dương mắt trông thấy thu phí nơi trong nháy mắt đó. Nàng cơ hồ liền tâm tạng đều theo trong cổ họng trượt ra đến rồi. Bốn cái cảnh vệ chính xếp thành một loạt đứng tại thu phí nơi cửa ra vào đối diện. Cùng nàng vừa vặn đánh cái đối mặt. Trong cùng một lúc liền đều hướng nàng lao đến. Nam NPC vô cùng kịch vui hóa địa lấy hai tay chống lại phía sau quầy hàng. Không ngừng cả kinh kêu lên. Bắt lấy nàng. Lâm Tam Tửu cắn chặt răng hơi vung tay, đem ngũ thập minh thân thể chặn ngang ném ra ngoài, lúc này liền đụng ngã hai cái cách gần nhất cảnh vệ. Nàng thừa dịp quý giá này một sát na, quay đầu cướp đường chạy về phía quầy hàng, cảm giác sau đầu đã có tiếng gió mơ hồ hướng nàng vô tới. Không có thời gian đi bắt nam NPC tới chặn. Bất kỳ cái gì một cái hô hấp kéo dài đều có thể làm nàng lọt vào cảnh vệ trong tay. Nàng hiện tại chỉ có thể lấy tối cao nhanh vượt qua quầy hàng. Nàng ngay cả chính mình mãnh liệt nhịp tim đều không cảm giác được. Trong mắt chỉ có phía trước quầy hàng. làm nàng tay phải chống đỡ mặt bàn, như nhẹ hươu bình thường phóng qua đi cùng một thời gian. Theo quầy hàng khác một bên bỗng nhiên đứng lên một người. Thẳng đến người này hướng nàng đánh tới thời điểm, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới người này vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất. Lâm Tam Tửu, cảm tạ Tịnh Nguyệt Tâm đại lão khen thưởng 100. Thật cảm ơn, này cái nào không biết xấu hổ. Gần nhất trạng thái còn không tốt, nhận lấy thì ngại, nếu không ta cho ngươi đến đoạn nhanh bảng tin đáp một chút. Ánh đèn đi lên phiêu cũng thưởng không ít, cùng với đại bảo mỗi ngày thấy thỏ tổ trưởng, chậm sói bên trong, cái đuôi giấy nghỉ phép, minh sông lật tuyết, chu lệ cái chặn giấy, ải nha hôm nay đều là gương mặt quen. Cảm ơn các ngươi, ta gần nhất đang tăng nhanh kịch bản. Hy vọng năm trước có thể đem đao xuất ra. Tấu chương xong, cách chương.